Trăng hướng phía Tây, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà nhỏ, cánh cửa lớn vừa đóng lại, đã trở thành một mảng trời đất riêng. Chị dựng trại đóng quân như vậy sao? Trần Hề nhìn xung quanh, hỏi. Vốn dĩ Phương Mạt còn nghĩ câu đầu tiên sẽ là khuyên cô ấy về nhà, cũng đã chuẩn bị tiếp chiêu xong hết, ai dè Trần Hề lại không ra bài bình thường. Không phải chỗ này tốt lắm sao? Em có muốn cùng ở với chị không? Phương Mạt mời mọc. Tốt mà, chị còn có thể bị dọa khóc sao? Cho nên em cũng ở đây đi. Em ở cùng chị, lá gan chị sẽ lớn hơn. Thế thì không được. Em còn phải đi học. Chỗ chị hẻo lánh quá. Trần Hề từ chối với lý do không chê vào đâu được. Khiến Phương Mạt hoàn toàn không có cách gì chỉ trích cô không nghĩa khí. Phương Mạt cả giận. Em còn chẳng thèm do dự xíu xiu nào. Em có thể giả vờ nghĩa khí một chút được không? Trần Hề nhận lỗi một cách đúng lý hợp tình. Là do kỹ thuật diễn của em không tốt lắm. Phương Mạt bị cô nói đến mức không thể giận dữ nổi. Cô nàng chống hông, cạn lời mà ngửa mặt lên trời thở dài. Nói đi nói lại, chị không thấy có mấy con vật nhỏ sao? Da đầu Phương Mạt tê dần, vô số bóng ma xẹt qua trong đầu cô ấy. Con vật nhỏ gì? Trần Hề nói, ví dụ như chuột, rán đó. Phương Mạt thả lỏng tinh thần, biểu cảm kiểu cuối cùng cũng đã chờ được. Đắc ý nói. Chị biết ngay là em muốn khuyên chị về nhà mà, muốn làm chị sợ đúng không? Được, chị cố tình chọn lầu 3, chuột với rán ở đâu ra được? Nói tiếp, trước tiểu học chị từng ở nông thôn, trong nhà đã từng ăn chuột, thà em nói chỗ này là nhà ma, vậy thì dễ dọa chị hơn. Trần Hề tiếp nhận được thông tin vừa được chia sẻ, là em không đủ hiểu chị, giờ em biết rồi, cho nên Phương Mạt, trước khi chị vào ở đã xác định là chỗ này không có năng lượng thể nào khác chưa? Phương Mạt muốn bùng nổ. Trần Hề, em như vậy không thú vị gì hết, không được làm chị sợ, nếu không em đừng hòng đi học, chị có chết cũng sẽ kéo em đi cùng. Được, vậy em chọn đi học. Hừ, em còn chiêu gì nữa, tung ra nhanh cho chị sẽ phá hủy hết trong một lần, đừng làm trễ nãi thời gian của chị. Trần Hề nói, giờ chân em đau rồi, hôm nay bọn em đến sân vận động tìm chị, em đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ. Đã nói em thiếu sự rèn luyện rồi, lần trước em và Phương Nhạc bò lên 30 lầu, em xem em mang dáng vẻ như sắp tắt thở, nhìn lại Phương Nhạc đi, mặt không đỏ thở không gấp. Phương Mạt kéo cửa lều, vào đi, chỗ này nằm được, em có muốn trải nghiệm thử một đêm cắm trại không? Trần Hề ngồi vào lều, vừa xoa bóp bụng chân, vừa nói. Chị cứ như vậy mà cắm trại à, tiếp theo có kế hoạch gì không? Có kế hoạch gì, Phương Mạt cũng ngồi xuống chung. Chị tính kiên trì ở đây mấy ngày, kiên trì đến khi ba mẹ chị bảo đảm không ly hôn. Vậy tiền của chị có thể kiên trì bao lâu? Phương Mạt chăm chú nhìn túi sách nhỏ bên hông Trần Hề. Trần Hề hào phóng mở túi sách nhỏ của mình ra. Nhưng em cũng nghèo, bà nội không cho em đủ tiền tiêu vặt à? Không phải hai ngày trước chị xin tiền gia đình mà không được sao? Bà nội sợ em sẽ nối giáo cho giặc. Bao lì xì hồi Tết bà cho em đều lấy lại, nói tạm thời giúp em giữ. Chỉ để lại chút tiền tiêu vặt đủ cho em chi tiêu hàng ngày. Phương Mạt không khỏi nhìn về phía cửa sổ đã làm lâu năm, thiếu mất một góc, kính cũng mờ mờ, bên ngoài lại không có đèn, căn bản không thấy rõ kẻ có tiền kia có ở đây hay không. Trần Hề nhìn theo tầm mắt của Phương Mạt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nghĩ tới, vừa rồi chỉ còn suýt động dao với Phương Nhạc. Không phải em chỉ có bấm móng tay sao? Phương Mạt ủ rũ. Nói tiếp nữa cũng đều do Phương Nhạc, nếu không sao có nhiều chuyện như vậy. Trần Hề bóp bụng chân không tiếp lời. Phương Mạt nhìn cô, chị nói này, và lúc này em không nên tò mò một chút sao, không phải bình thường em rất thích nghe chị nhiều chuyện sao? Trần Hề im lặng thở dài, sau đó gằn từng chữ. Ở sự việc này, em cảm thấy lấy lập trường và cảm xúc khó khống chế nổi của chị sẽ kể chuyện có phần bất công, mà em không thể phán đoán thật giả một cách chính xác được. Hơn nữa, em cũng không cung cấp được giá trị cảm xúc mà chị muốn. Nếu đã vậy, chi bằng em không nghe chị nói. Bình thường Trần Hề nói chuyện rất đại khái, giờ lại đột nhiên nghiêm túc, nói một chuỗi câu văn bản hóa dài ngoằng như vậy. Phương Mạt thừa nhận mình ít đọc sách, đầu óc cô ấy như đống chỉ gai quấn lại, căn bản nghe không hiểu. Em nói gì, cô ấy rất hoang mang. Trần Hề rối rắm một lát, khó xử phiên dịch cho người ta. Em nói là... Bây giờ chị là một thùng thuốc nổ, muốn nổ tung Phương Nhạc, lời thật thật giả giả chị nói em không dám tin. Giờ chị muốn nói với em, chắc chắn là mong em đứng về phe chị phất cờ trợ uy. Nhưng dù những chuyện chị nói không thêm mắm dặm muối, em cũng không thể theo chị hô đánh hô giết. Quả nhiên Phương Mạt bùng nổ, được quá nhỉ, thì ra em coi như là người như vậy, tuyệt giao, lập tức tuyệt giao. Khóe miệng của Phương Nhạc ngoài cửa không đè khóe miệng xuống, trong mắt anh mang theo ý cười, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại. Sau khi Trần Hề đóng cửa, Phương Nhạc cầm điện thoại đứng tại chỗ nửa phút, sau đó mới gọi điện thoại cho ông chủ Phương, báo tình hình nơi này cho ông. Ông chủ Phương đã ở trấn Tân Lạc, nghe tin xong ông thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã hơi trễ, ông lái xe trên đường đã rất mệt, cần ngủ bù mới dám lái xe một lần nữa. Ông chủ Phương biết tuy Phương Nhạc nhỏ tuổi nhưng cũng khá chín chắn, cho nên dặn dò anh. Vậy con chăm sóc tốt cho chị con, nhẫn nhịn một chút, phải biết là con trai nên mạnh mẽ, không thể đánh trả chị gái con. Ba ngủ một giấc trước, chờ trời sáng sẽ lái xe về. Cúp điện thoại, xung quanh trống vắng. Người sau bức tường mỏng và cánh cửa sổ hư đã tắt nhạc, nên tiếng nói chuyện của hai người càng trở nên rõ ràng hơn. Phương Nhạc nghe câu được câu trăng, lại nhận được tin nhắn ông chủ Phương gửi tới. Ông chủ Phương ra ngoài vội, không mang điện thoại và đồ sạc. Ông nói điện thoại ông sắp hết pin, chờ đến rạng sáng sẽ lên phố mua đồ sạc, có việc gì cứ nhắn tin cho ông. Trừ tin nhắn này của ông chủ Phương, Phương Nhạc trong lúc vô tình còn thấy được một tin nhắn khác trong hộp tin nhận. Bình thường thói quen của Trần Hề là xóa sạch hộp thoại tin nhắn, cho nên chỉ tin nhắn duy nhất còn lưu lại trong phần nhận tin nhắn càng trở nên chói mắt hơn. Đó là nửa năm trước, Phương Nhạc lại nhìn thấy một đoạn văn bản quen mắt. A Nhạc, cô và ba cháu yêu nhau thật lòng, cô rất cảm ơn vì cháu có thể hiểu cho bọn cô. Chắc chắn cô sẽ coi cháu như con trai ruột của cô. Phương Nhạc nhìn dòng chữ này, nghiền ngẫm suy nghĩ của Trần Hề. Sau đó anh lại nghe thấy giọng nói từ sau tường mỏng cửa sổ hư, chắc hẳn giờ cô hơi mệt, trong giọng nói mang theo sự lười biếng mệt mỏi hiếm thấy lúc bình thường, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở sự việc này, em cảm thấy lấy lập trường và cảm xúc khó khống chế nổi của chị sẽ kể chuyện có phần bất công, mà em không thể phán đoán thật giả một cách chính xác được, hơn nữa em cũng không cung cấp được giá trị cảm xúc mà chị muốn. Nếu đã vậy, chi bằng em không nghe chị nói, từng chữ đều lọt vào tai Phương Nhạc, ngón tay anh vuốt ve chiếc điện thoại đã được Trần Hề sử dụng nửa năm, khóe miệng nhếch lên, anh cụp mắt xem lại tin nhắn kia một lần nữa. Đêm hè trăng sáng sao thưa, anh đứng ở ban công hành lang, không biết gió mang theo sóng nhiệt đã thổi đến được bao lâu, cuối cùng cánh cửa gỗ sau lưng đã nhẹ nhàng mở ra. Phương Nhạc xoay người, mái tóc dài của Trần Hề xõa nửa trước ngực. Gió nhẹ gợn qua mấy sợi tóc của cô, một tay cô vén sợi tóc dài trên má, một tay khẽ khàng khép cửa lại, nhỏ giọng nói. Phương Mạt đang nghe nhạc đi ngủ, đừng làm ồn đến chị ấy. Nói rồi, đưa điện thoại cô đã âm thầm nhặt về cho Phương Nhạc. Phương Nhạc lấy điện thoại của mình về từ tay cô, nhưng lại không đưa chiếc điện thoại kia cho cô. Trần Hề thấy một tay Phương Nhạc đang nắm chiếc điện thoại khác không buông, cô nhìn về phía đối phương với vẻ khó hiểu. Phương Nhạc mở miệng, không có gì muốn hỏi. Hả? Phương Nhạc bóp chiếc điện thoại cũ, giơ lên chút trước mặt cô, nói. Tin nhắn bên trong, Trần Hề đã hiểu, tôi không cố ý xem. Phương Nhạc nói tiếp một câu, đây vốn dĩ là điện thoại của cậu. Trần Hề ít nhiều cũng có sự chột dạ không nên có. Phương Nhạc nghĩ tới một chút, cho nên cậu vẫn luôn không xóa tin nhắn này. Trần Hề không ngờ Phương Nhạc vừa đoán đã trúng. Phương Nhạc dừng lại một chút, hỏi cô. Phương Mạt nói gì với cậu? Phương Mạt kêu tuyệt giao xong, nằm ngã vào liều trại, u buồn nhìn về phía Trần Hề kể chuyện ba mẹ ly hôn. Ông chủ Phương trời sinh có vẻ ngoài tốt, lúc còn trẻ có không ít cô gái có ý với ông. Nhưng ông chủ Phương là con trai cưng của mẹ, bà nội Phương nhìn chúng mẹ Phương tốt tính, cho nên cuối cùng ông chủ Phương kết hôn với mẹ Phương. Mẹ Phương lại có vẻ ngoài vô cùng bình thường, vẻ bề ngoài hoàn toàn không xứng với ông chủ Phương. Thường có người hoặc trước mặt hoặc sau lưng ca thán, mẹ Phương nghe lọt tai, hơn nữa sau khi kết hôn bên cạnh ông chủ Phương vẫn cứ không hết ong bướm, mẹ Phương vừa tự ti, vừa hận ông chủ Phương thu hút đào hoa, hai người chưa từng ngừng khắc khẩu. Cuộc đối thoại kinh điển nhất của bọn họ chính là, tôi vừa sinh Phương Mạt, vì nối dõi tông đường cho nhà họ Phương anh, tôi lại liều cái mạng sinh ngay Phương Nhạc cho anh,